Thần nông tiểu y tiên, chương 833, bệnh chó giải độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Nhị Bảo quả nhiên cưỡng ép tiễn khách, chung quy hôm nay ra chuyện như vậy. Mặc dù chết một con chó, nhưng chuyện này cũng không hề là một cái bình thường chó, là muốn so với Quách Nhị Bảo nàng dâu còn trọng yếu hơn tết đi chó. Con chó này không có, thôn trưởng Tâm cũng đi theo bể nát vậy cũng tốt, vừa vặn ta muốn đi Hoắc Nhiên Hy nông trường nhìn một chút. Chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp. Nói xong, Lương Phi rời đi. Quách Nhị Bảo ra, Lương Phi đi tới cửa lớn, nhìn chung quanh, hắn không biết Hoắc Nhiên Hy đi nơi nào. Lương Phi theo Hoắc Nhiên Hy nông trường phương hướng đi tới, coi hắn đi qua một cái ở nông thôn đường mòn lúc, nhìn đến ngoan ngoãn bảo nàng dâu Thúy Lan, chính ôm Phúc Quý, ngồi ở dưới cây lớn, nàng thương tâm khóc, phảng phất đem mấy năm này, trong lòng sở hữu ủy khuất toàn bộ khóc lên, không thể không nói. Thúy Lan là một đáng thương lại đáng thương nữ nhân. Thúy Lan thấy Lương Phi nhích lại gần mình, liền lập tức lau lau nước mắt, cho dù lại yếu ớt nữ nhân, cũng không muốn để cho người ngoài nhìn đến chính mình hèn yếu một mặt. Thím, không muốn khổ sở, hôm nay chuyện chúng ta cũng có trách nhiệm, bất quá thím, người yên tâm, ta biết một cái bán sủng vật chó bằng hữu, lần sau lúc ta tới sau, sẽ cho người mang một cái cùng Phú Quý giống nhau như đúc teddy chó. Lương Phi không biết nên như thế nào an ủi Thúy Lan, không thể làm gì khác hơn là hứa hẹn đưa nàng một con chó. CHINHS ửa bởi, TRUIN, THI, SCO, D, E, NE T. Thúy Lan lắc đầu liên tục, lần nữa lau chùi khóe mắt nước mắt, có chút bất đắc dĩ nói. Lương Tổng, ngài này nói là lời gì? Ngài muốn thật đưa ta một con chó, nhà ta Nhị Bảo còn không đánh chết ta. Ngài nhưng là chúng ta Nhị Bảo khách quý, cũng không thể bởi vì ta, bởi vì này con chó, mà cho ngươi cùng ta ra Nhị Bảo giận nhau. Chuyện này chỉ trách ta, ngươi nói tay ta như thế như vậy không trải qua cắn, cắn liền cắn đi, có thể tại sao phải đem Phú Quý mất ném ra, nếu không. Thúy Lan mà nói cũng chưa có nói hết, bởi vì nói đến chỗ này, nàng đột nhiên nghẹn ngào, nước mắt không ngừng chảy xuống, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút ít ảo não. Được rồi tím, chớ nói nữa, vẫn là về nhà sớm đi, Quách thư ký uống nhiều rượu, ngươi hay là về nhà chiếu cố hắn đi. Thúy Lan xoay người, hướng nhà mình phương hướng nhìn lại, than thở chính chuẩn bị về nhà. Lương Phi chú ý tới, Thúy Lan tay có vấn đề, bị vượng tài cắn qua tay trái, có một cái lỗ hổng lớn, mà chung quanh vết thương đã phát thanh tím bầm, thậm chí có chút ít đen nhánh, đó cũng không phải tốt hiện tượng. Lương Phi vội vàng gọi lại Thúy Lan, thím, chờ một chút, ngài tay. Lương Phi vừa nói, Thúy Lan vội vàng đem tay giấu ở phía sau, không dám để cho Lương Phi nhìn, có chút lung tung nói. Lương Tổng, để cho ngài chê cười, tay ta không việc gì, chỉ là chảy chút ra, một hồi về nhà, cầm xà bông giặt nước giặt rửa thì không có sao. Lương Phi là đi lên trước, đem Thúy Lan giấu ở sau lưng tay kéo đi qua, định thần nhìn lại. Thúy Lan trên tay vết sẹo không ít, hơn nữa đa số đều là Phú Quý cắn, có chút vết thương đã khép lại, nhưng có mấy cái vết thương, chẳng những không có khép lại, ngược lại xuất hiện thối rữa tình huống. Thúy Lan tay nguyên bản cũng không lớn, nhưng là bị chó cắn thương tay sưng lên, bây giờ tay nếu so với lúc đầu đại chừng gấp đôi, ngay cả hôm nay vừa mới vết thương, cũng rất nghiêm trọng, bên bờ đã trở lên đen nhánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi từng xem qua Thần Nông Kinh, trong sách viết, cái này triệu chứng là bệnh chó dại đột phát tình huống. Mặc dù Phú Quý sinh hoạt tại nhà thôn trường, mà thôn trường lại vừa là nhà giàu nhất, Phú Quý ăn dùng dĩ nhiên là tốt nhất, bất quá cẩu thân lên sở dĩ mang theo bệnh chó dại, nhưng thật ra là có rất nhiều phương diện nguyên nhân. Có lẽ là theo mẫu thể bên trong di truyền tới, có lẽ đây là thân thể gen xảy ra biến chuyển, một cái khác chính là... bị chó điên cắn bị thương sau, bệnh chó giải độc xâm phạm thân thể gây nên. Lúc này Phú Quý đã bị khai thủy năng toàn thân, bây giờ muốn tìm ra nguyên nhân, so với lên trời còn khó hơn. Bất quá Quách Nhị Bảo nàng dâu tay, có thể nói rõ hết thảy, nếu như Thúy Lan đeo trên người rồi bệnh chó giải độc, theo lý thuyết bị chó cắn thương sau, nhất định phải tại 24 giờ trong vòng đánh lên một châm chó giải thuốc ngừa, như vậy mới có thể phòng ngừa bệnh chó giải phát sinh. Đúng rồi tím, Phú Quý mà cắn bị thương ngươi về sau, ngươi có không có đánh qua chó dại thuốc ngừa? Đáp án này đối với Lương Phi mà nói rất mấu chốt, Nếu như Thúy Lan đánh qua chó dại thuốc ngừa, vậy thì dễ làm, bởi vì chó dại thuốc ngừa tại thân thể người có tác dụng bảo vệ. Theo lý thuyết, đánh lên một châm chó dại thuốc ngừa, tại 3 năm trong năm, đều có thể đưa đến toàn thân bảo vệ hiệu quả. Thúy Lan lại đem lắc đầu giống như cây trống lắc, đánh cái gì, nhà chúng ta nông thôn nữ nhân da dày thịt béo, không phải là bị chó cắn thương sao? Ta mỗi lần đều là dùng xà bông giặt nước giặt rửa, sát chốt điển phục làm tiêu tan độc, không có mấy ngày là khỏe, nghe nói đánh chó dại thuốc ngừa phải tốn hơn mấy ngàn, một cái nông thôn nữ nhân, hoa mấy tiền đánh lên một châm, chuyện này bị nói ra, không bị người khác cười đến rụng răng mới là lạ. Thúy Lan nhưng kinh ngạc vừa nói, phảng phất đánh chó dại thuốc ngừa, giống như phạm vào tội nghiêm trọng giống nhau. Lương Phi nghe nói, đánh chó dại thuốc ngừa là cơ thể con người nặng thu lệ phí, muốn Thúy Lan loại này gầy yếu vóc người, đánh lên một châm, cũng bất quá là hơn 1.000 đồng tiền, đối lập Quách Nghị Bảo ra cảnh tới nói, này hơn 1.000 đồng tiền, không đáng nhắc đến. Lương Phi lập tức ý thức được sự tình nặng nghiêm trọng tính, liền lập tức nhấn mạnh Thúy Lan. Người xem trên tay ngươi vết thương, có vài chỗ vẫn không có khép lại, hơn nữa vết thương đã hiện màu đen thui rồi, xem ra thật là lây bệnh chó dại. Thúy Lan nghe một chút bệnh chó dại, ba chữ kia, sợ đến liền lùi lại mấy bước. Mặc dù hắn là một nông thôn nữ nhân, nhưng đối với bệnh chó dại vẫn có nhất định nhận ra độ, bởi vì bệnh chó dại, ở trong mắt bọn họ so với tuyệt chứng còn đáng sợ hơn, hắn tỷ số tử vong là 100. Mặc dù hoa đà trên đời, cũng không có cách nào cứu giúp. Cái gì, Lương Tổng, ngươi nói cái gì? Ta đây bị bệnh chó điên, làm sao biết chứ? Ta đây mấy năm trước cũng đã gặp qua được bệnh chó dại người, bọn họ mắc bệnh thời điểm. Nhưng là giống như chó điên giống nhau muốn cắn người, ta đây nhất định không có được cái loại này bệnh, nếu không còn thế nào có thể giống như người bình thường giống nhau sinh hoạt đây. Thúy Lan đầu tiên là sợ hãi, nhưng tổng hợp mình một chút thân thể đủ loại triệu chứng, liền lập tức yên lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thím, ngươi hãy nghe ta nói, dựa theo ngươi tình huống bây giờ đến xem, đúng là bị bệnh chó điên, ngài trừ bỏ bị phú quý cắn qua ngoài ra. Có hay không bị cái khác chó cắn thương qua? Hoặc là gần đây phú quý có hay không bị chó điên cắn bị thương qua? Lương Phi vội vàng hỏi, Thúy Lan khẽ đảo mắt, bắt đầu nhớ lại gần đây chuyện phát sinh, bất quá nàng lại đột nhiên trợn to cặp mắt, có chút nhút nhát nói. Đúng rồi, mấy ngày trước chạy đến nhà ta một cây chó mực, kia cẩu giống như tựa như nổi điên, ở trong sân đà chuyển chuyển, cuối cùng đem phú quý mà cắn, nếu không phải ta đây. Cầm lấy đại gậy sắt từ đánh cái kia chó mực, hắn thế nào cũng phải cắn chết phú quý không thể, cũng còn khá, ngày đó phú quý, chỉ là chảy ra chút ra, cũng không có gì đáng ngại, ta đây sợ Nhị Bảo đánh ta đây sẽ không dám nói cho hắn biết, chẳng lẽ cái kia chó mực là chó điên, có thể nhà ta phú quý một đứng thẳng nghe lời, không có phát bệnh, Lương Tổng, ngài là không phải nhìn lầm rồi. Thím, người không rõ ràng, bệnh chó dại độc. Bình thường tại cẩu thân lên thời kỳ ủ bệnh, có thể đạt tới 20 năm lâu, cũng không phải là bị cắn qua sau, liền lập tức mắc bệnh, nếu như ngươi thật sự không tin, có thể đi phòng dịch trạm kiểm tra một chút, phải nhanh một chút, có lẽ ngươi còn có hy vọng. Cách chương.